Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, lời này không thể nghi ngờ bóp lấy Trấn Nguyên từ tử huyệt. Lấy đi hắn một người tham quả, cùng đoạt hắn một cái đồ đệ giống nhau, nhưng là muốn cho hắn nhìn Từ Xuân thâm diễu võ dương oai. Thậm chí còn ăn Dương Tam làm mặt, hắn lại thực khó chịu. Cảm thấy đến hảo hảo bày ra chính mình tồn tại cả mân ni ta nhớ rõ. Người ở Tam Nhi trụ kia phụ cận, mua một bộ phòng ở đi. Thu thập một chút, ta quá đoạn thời gian trụ đi vào, Liễu Giác. Xác định, phía trước sư phó vẫn luôn ghét bỏ nhân gian không khí không tốt. Không vui qua đi, hơn nữa cũng luyến tiếc chính mình ngày thường loại vài thứ kia. Cho nên hiếm khi dịch oa, Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt nói. Ta chỉ là cảm thấy môn hạ đệ tử có không ít ở nhân gian thu thập công đức chi khí. Ta cũng nên đi nhân gian đi một chút, xem bọn hắn tình huống, Liễu Giác tự nhiên sẽ không nghi ngờ Trấn Nguyên Tử ý tưởng. Cung kính tỏ vẻ chính mình sẽ đi an bài. Hắn cảm thấy tiểu sư muội thật có phúc, sư phó trụ phụ cận, về sau liền không lo rau dưa. Bất quá, không biết sư phó cùng Từ Xuân thâm loại. Tiểu sư muội càng thích ăn nhà ai? Nghĩ đến kia hình ảnh, Liễu Giác đột nhiên mong đợi lên. Hắn cảm thấy sư phó hôm nay khẳng định không phải tâm huyết dâng trào mới làm như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Sự tình khẳng định cùng Dương Tam có quan hệ. Hắn soát một đợt bằng hữu vòng. Thực mau liền từ Từ Xuân thâm bên kia bằng hữu vòng tìm được rồi đáp án. Liễu Giác khóe miệng hung hăng mà trừ trừ. Muốn hay không như vậy ấu chỉ a, tuy rằng nội tâm phun tào một đợt, nhưng hắn vẫn là an bài đi, ở vào nào đó ác thú vị tâm tính. Hắn không có thông chi Dương Tam, mà là gấp không chờ nổi mà chuẩn bị xem nàng đến lúc đó há hốc mồm biểu tình. Dương Tam còn không biết chính mình sư phó sắp tới cửa. Đại khái một tháng về sau, bọn họ này đó cố vấn linh hoạt hoàn thành đến không sai biệt là Lamani công thành lui thân. Nàng lập tức thanh nhàn không ít, đương nhiên, nếu là đoàn phim bên kia lâm thời cải biến kịch bản nói. Vẫn là yêu cầu dùng đến bọn họ, bất quá xét thấy đạo diễn là Chu Phong, loại tình huống này khả năng tính cũng không lớn. Lại nói tiếp, ở nàng ngốc đoàn phim trong khoảng thời gian này, Tiểu Hắc cũng xuất ngoại đi tham gia thế giới khối Rubik đại tái. Thành công chém giết ngoại quốc tuyển thủ, liên tiếp phá vài hạng ghi lại. Làm những cái đó người nước ngoài cũng thể nghiệm một phen, so gấu ngựa còn không bằng, nghẹn khuất. Camoni hát quốc tiền thủ ở vòng bán kết bại bởi Tiểu Hắc sau. Càng là muốn khiếu nại Hoa Hạ vi phạm quy định, làm Tiểu Hắc tham gia thi đấu. Kết quả mới vừa khiếu nại, hắn liền đã chịu Thế giới Động vật Bảo hộ Hiệp hội kháng nghị. Tỏ vẻ hắn kỳ thị động vật hiệp hội người càng là... Tỏ vẻ kiên quyết bảo vệ Tiểu Hắc thi đấu quyền lợi. Này tuyển thủ không có thể thành công đem Tiểu Hắc PK hạ. Ngược lại chọc đến một thân tao. Tiểu Hắc tại đây thế giới cấp bậc trong lúc thi đấu. Thể hiện rồi hắn thống trị cấp bậc năng lực. Sáng lập ký lục làm người khác xem thế là đủ rồi. Hắn ra lớn như vậy một cái nổi bật. Vui vẻ nhất đó là Doãn Văn Giác. Bọn họ trang phục nhãn hiệu thông qua Tiểu Hắc cái này sống chiêu bài. Trực tiếp nhốt đánh vào quốc tế thị trường. Kiếm bồn mãn bát mãn. Dương Tam cũng đồng dạng vui vẻ. Tiểu Hắc kiếm tiền, không phải tương đương nàng kiếm tiền sao? Lại nói tiếp, mấy cái tiểu đệ chung. Tiểu Hắc kiếm tiền bản lĩnh nhất năng lực. Tiếp theo là Tiểu Kim. Hắn trên mạng thương trường mỗi tháng có mấy chục vạn ổn định tiền lời. Tiểu Mỹ vẫn là tân nhân, kiếm không tính nhiều, nhưng lấy nàng nhân khí bay nhanh dâng lên tốc độ tới xem. Kiếm tiền là sớm hay muộn, đương nhiên, các tiểu đệ đều như vậy sẽ kiếm tiền, nàng cái này đương lão đại cũng không hào quá hiu nhàn. Dương Tam thực mau liền tiếp một cái xem phong thủy sống. Có cái phú thương phí nghiêm ba được một khối to khó gặp đầu gỗ. Chuẩn bị dùng để kiến tạo một con thuyền hoa. Đã thuyền hoa đã hoàn công, cho nên chuẩn bị làm Dương Tam lại đây nhìn xem thích hợp xuống nước thời gian. Kỳ thật loại này sống không tính khó, thỉnh giống nhau phong thủy sư tới muốn nhìn có thể, nhưng Phí Nghiêm ba đối này thuyền hoa thập phần để bụng. Mới riêng thỉnh Dương Tam vị này đại sư, xem ở hắn cấp bao lì xì không ít, Dương Tam liền quyết định đi một chuyến, đi một chuyến liền có 100 vạn nhập trướng, cớ sao mà không làm money Phí Nghiêm ba năm gần 40. Diện mạo không tính là cỡ nào xuất sắc, lại có một cổ nho nhã chi khí. Hắn làm chính là đầu gỗ phương diện sinh ý, có thể bài tiến hoa hạ tiền tam, giá trị con người bất phàm money Dương Tam từ Doãn Văn Giác bên kia. Nhiều ít cũng biết về vị này Phí tiên sinh tin tức. Phí tiên sinh cha mẹ mất sớm, gia cảnh bần hàn, nhưng đại học cùng Thủy gia đại tiểu thư kết giao, thành Thủy gia con rể, Thủy gia chỉ có một nữ nhi, thân thể lại nhất quán suy nhược. Ở nhạc phụ nhạc mẫu qua đời sau, công ty liền từ Phí Nghiêm ba quản lý. Phí Nghiêm ba năng lực không tồi, ánh mắt tinh chuẩn, thành công đem Thủy gia sản nghiệp mở rộng gấp 2. Phí Nghiêm ba cùng thê tử Thủy Viện cảm tình thực hảo. Những năm gần đây cũng không có nháo qua cái gì đường viền hoa tai tiếng. Đáng tiếc hắn thê tử thân mình không tốt, ở 2 năm trước liền qua đời. Thủy gia sản nghiệp liền từ Phí Nghiêm ba tiếp quản. Thê tử chết làm Phí Nghiêm ba bệnh nặng một hồi, thẳng đến năm trước mới chuyển biến tốt đẹp lên. Dương Tam cùng hắn gặp mặt nơi, là ở Phí gia, ra ngoài nàng dự kiến. Phí gia cũng không lớn, nhìn cũng chính là 50 bình phương tả hữu. Bên trong trang đơn giản lại ấm áp, phòng khách trên tường treo một chương đại ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ tử đều không phải là nhiều xinh đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng tươi đẹp tươi cười lại làm người vô pháp đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi tới. Phí Nghiêm ba chú ý tới nàng tầm mắt, nói, đây là ta thê tử Viện Viện, đây là nàng đại học khi chụp ảnh chụp, cũng là ta thích nhất một chương. Hắn nhìn ảnh chụp ánh mắt, là chân thật đáng tin tưởng niệm cùng thâm tình. Dương Tam uống một ngụm trà, Phí tổng nơi ra ngoài ta dự kiến, nguyên bản cho rằng ít nhất cũng là biệt thự một loại. Kết quả so nàng ngay từ đầu thuê kia nhà ở còn nhỏ. Phí Nghiêm ba khóe môi ngoéo một cái. Nhạc phụ nhất quán yêu thương Viện Viện, ngay từ đầu không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Này nhà ở là ta mới vừa tốt nghiệp khi làm mấy đơn sinh ý sau tích góp tiền mua. Viện Viện qua đời sao? Ta liền vẫn luôn ở nơi này, biệt thự tuy rằng xa hoa. Nhưng một người trụ quá quạnh quẽ quá cô độc. Đại sư gặp qua nhân sinh trăm thái, nghĩ đến cũng là minh bạch loại này cảm thụ, lúc này nếu là đổi làm những người khác. Đã sớm phụ họa Phí Nghiêm ba nói, hơn nữa an ủi người khác chết không thể sống lại. Dương Tam nâng nâng mắt, thập phần nghiêm túc nói, ta không rõ, ta liền thích căn phòng lớn càng tốt, tốt nhất có một tòa đảo như vậy đại. Nếu một người trụ quạnh quẽ nói, nhiều thu mấy cái tiểu đệ không phải náo nhiệt sao? Nguyên bản chính cảm khái Phí Nghiêm ba trực tiếp bị lời này nghẹn một chút. Sau một lúc lâu mới lộ ra cười khổ. Đại sư này thông thấu cảnh giới quả nhiên không phải chúng ta phàm tục người có thể lý giải. Dương Tam mới cảm thấy vị này phú thương kỳ quái đâu. Bất quá suy xét đến hắn lão bà qua đời, nàng cũng liền không ra ngôn đả kích. Phí Nghiêm ba đứng lên, nói. Kia thuyền hoa lấy ta thê tử tên mệnh danh, kêu Thủy Viện Hào, đối ta ý nghĩa phi phàm. Còn thỉnh đại sư hỗ trợ nhìn Simonser. Dương Tam lông mày giãn ra mở ra. Lúc này mới đối sao, nàng nhất phiền lải nha lải nhải nửa ngày đều không tiến vào chủ đề người. Nàng lại đây là làm buôn bán, lại không phải phụ trách khai đạo người chi tâm tỉ tỉ. Sự tình sớm một chút giải quyết, nàng cũng có thể sớm một chút trở về. Phí Nghiêm ba lãnh nàng qua đi xem chính mình hoa suốt một năm thời gian làm người kiến tạo mà. Thành thuyền hoa, toàn thân là hồn nhiên thiên thành màu tím. Này hoa Mỹ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Giường cột chạm trổ, so phim cổ trang trung thuyền hoa càng tinh xảo, như là một cái tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Nó lẳng lặng mà ngừng ở bờ biển, ở hoàng hôn hạ có loại khác u nhã. Dương Tam giật mình, này thuyền hoa không biết vì sao, mang cho nàng một loại thập phần quen thuộc hoài niệm cảm giác. như là về tới mẫu thân ôm ấp giống nhau. Nàng quay đầu hỏi Phí Nghiêm Ba, này Thuyền Hoa, dùng chính là cái gì đầu gỗ? Phí Nghiêm Ba nguyên bản chính si ngốc nhìn Thuyền Hoa, nghe xong nàng vấn đề, tự hỏi một chút, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, là ta một cái công nhân phát hiện, ta xem này đầu gỗ thực rắn chắc, vẫn là viện viện thích nhất nhan sắc, liền lấy tới làm Thuyền Hoa, lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Dương Tam một lần nữa quay đầu, lực chú ý đặt ở này Thuyền Hoa thượng, nàng tuyệt đối có gặp qua này đầu gỗ, chợt nàng sắc mặt cứng đờ, nhịn không được gõ nàng đầu, nàng đương nhiên gặp qua, nàng trước kia ngủ kia trương giường, còn không phải là cái này sao, nhớ lại chính mình giường, nhìn nhìn lại này lớn đến có thể làm Thuyền Hoa đầu gỗ. Dương Tam trong lòng không cân bằng, chương 88 tuy rằng thực khó chịu, nhưng Dương Tam ở nhất định trong phạm vi vẫn là sẽ hảo hảo tuân thủ pháp tắc, không đến mức trực tiếp đem mấy thứ này hố lại đây. Huống chi, này Thuyền đầu gỗ, tuy rằng cùng nàng ngủ giường cùng nguyên sở ra, nhưng nàng kia trương giường chất liệu hiển nhiên muốn càng thuần túy một ít, linh khí cũng càng đủ, đánh cái cách khác nói, nàng đó là tổng thống phòng, này Thuyền Hoa còn lại là cùng ra khách sạn phòng cho khách. Nàng như vậy tưởng tượng, tâm lý mới thoải mái một ít. Đại sư, này Thuyền nhưng có cái gì vấn đề? Phí Nghiêm Ba quan tâm hỏi. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, nói, có thể thượng Thuyền Hoa nhìn xem sao? Phí Nghiêm Ba hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, Dương Tam bước lên Thuyền Hoa, thần sắc không tự giác mang ra vài phần nghi hoặc, nên nói như thế nào đâu? Tuy rằng nàng không biết này đầu gỗ cụ thể là cái gì, nhưng hiển nhiên không phải phàm vật, ở bờ biển xem này Thuyền thời điểm, này không tự giác phát ra linh khí lệnh người kinh ngạc. Nhưng chờ nàng bước lên thuyền, bị này vờn quanh khi, kia linh khí ngược lại biến mất hầu như không còn, có cổ quái, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phí Nghiêm Ba, Phí Nghiêm Ba như cũ là lệnh người như tắm xuân phong cười nhạt. Nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, lại phối hợp hắn thân ra, đối với tuổi trẻ nữ hài tử vẫn là rất có lực hấp dẫn. Dương Tam nhìn không thấu hắn tướng mạo, rõ ràng là bị quấy nhiễu, nàng rũ xuống mí mắt, tiếp tục dạo, Thuyền Hoa lại đại cũng hữu hạn độ, đi cái 5 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm có thể toàn bộ đi xong. Nàng trong lòng cổ quái cảm xúc trước sau quanh quẩn, chưa từng tan đi. Đại sư, ngài xem tháng này có thể chọn lựa cái gì thích hợp thời gian xuống nước? Dương Tam ngẩng đầu, vân đạm phong khinh nói. Tháng này chỉ sợ không có thích hợp nhật tử, Phí Nghiêm Ba thần sắc có chút thương cảm. Tháng này thật sự vô pháp sao? Lại quá hơn 10 ngày đó là ta thê tử hai đầy 5 ngày rỗ. Cho nên ta mới hy vọng có thể ở cái này nguyệt chọn lựa ra thích hợp thời gian, Dương Tam nói. Người nếu là không sợ xảy ra chuyện nói, hôm nay xuống nước cũng không sao, ở không có tìm ra này thuyền cổ quái nguyên do phía trước. Nàng đương nhiên sẽ không thuận miệng bịa chuyện một cái nhật tử. Nàng tuy rằng thích tiền, nhưng cũng sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Phí Nghiêm Ba thở dài, nói, một khi đã như vậy, chỉ có thể chờ mong lần sau có thể có cùng đại sư hợp tác cơ hội, rõ ràng. Phí Nghiêm Ba là quyết tâm ni. Dương Tam nhún nhún vai, chưa nói cái gì, tuy rằng nàng chưa cho ra thời gian, nhưng Phí Nghiêm Ba vẫn là bao cái bao lì xì cho nàng. Dương Tam yên tâm thoải mái mà thu xuống dưới, đại trời nóng, nàng ra cửa một chuyến cũng không dễ dàng a. Huống chi, nàng trả lại cho ý kiến, nàng vừa muốn từ Thuyền Hoa trên dưới tới, chợt một giọt máng xối xuống dưới. Dương Tam theo bản năng mà dùng bàn tay tiếp được này tích thủy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên, mặt trời lên cao, vân thượng cũng chưa thấy được thiên lôi lôi mẫu. Hiển nhiên hôm nay không có khả năng trời mưa, này thủy lại là nơi nào tới. Lại một giọt máng xối xuống dưới, như là thuyền chảy xuống nước mát. Nàng sấn Phí Nghiêm Ba chưa chuẩn bị khi, kiểm tra rồi một chút tích thủy địa phương, thập phần khô ráo. Hoàn toàn nhìn không ra vừa mới tích thủy dấu hiệu, bao phủ tại đây tao thuyền sương mù càng đậm dày, cũng làm Dương Tam khó được phát lên lòng hiếu kỳ. Nàng kế tiếp dò hỏi Phí Nghiêm Ba một ít về thuyền hoa vấn đề. Đáng tiếc không có thể từ giữa đạt được cái gì manh mối. Sau khi trở về, nàng phát hiện Phí Nghiêm Ba cho ước chừng 10 vạn bao lì xì. Từ điểm đó tới xem, hắn người này nhưng thật ra rất hào phóng, bởi vì đối việc này thập phần cảm thấy hứng thú. Ở đêm đen phong cao khi, Dương Tam sử cái ẩn thân quyết ở trên người, một lần nữa đi vào này thuyền hoa, ở yên lặng trong bóng đêm, ban ngày tinh xảo đẹp đẽ quý giá thuyền hoa bằng thêm vài phần âm trầm camoni sáng tỏ ánh trăng. Dừng ở thuyền hoa trên người khi, lại là ẩn ẩn hồng quang hiện lên, nếu như vậy nhìn không ra nguyên cớ nói, muốn hay không đổi cái góc độ thử xem, nàng trong lòng vừa động, trực tiếp triệu tới một đạo vân, ngồi ở vân thượng, từ trên cao đi xuống xem này tòa thuyền hoa, chợt nàng thần sắc trở nên vi diệu lên, từ này góc độ tới xem, này thuyền hoa lại là ẩn ẩn giống cái quan tài, giống quan tài loại này cách cục, hoặc là vì trấn áp hồn phách, hoặc là chính là vì thăng quan phát tài mà lộng một cái phong thủy cục. Nhưng này tao thuyền nổi tại trên mặt nước, đưa ma quan tài bơi thượng, vì đại hung cách cục, nếu lấy tới trấn áp hồn phách nói, ngược lại dễ dàng phản phệ, cho nên này thuyền hoa, là ai cho hắn thiết kế, ngại hắn bị chết không đủ mau sao? Dương Tam xách một tiếng, như vậy hung cách cục, muốn bình an không ra sự, chỉ sợ đến đêm này thuyền cấp bổ mới được, nàng từ vân trên dưới tới, tính toán xem ở kia 10 vạn bao lì xì phân thượng. Đến lúc đó vẫn là nhắc nhở Phí Nghiêm Ba một câu hảo. Nàng vừa mới chuẩn bị trở về, liền nhìn đến một bóng người đã đi tới, nhìn là cái nữ tử thân hình, cũng không biết hơn phân nửa đêm, chạy tới nơi này làm cái gì. Hết chương.